Chương 1698, tuyệt cao đãi ngộ. Vào giờ phút này, Tu La chủ cùng Kỷ Hoàng chợt là cây kim so với cọng dâu, để cho mọi người tại đây một mặt mộng bức, trước còn tương thân tương ái người một nhà, hiện tại làm sao không có dấu hiệu nào tràn đầy mùi thuốc súng, người nào cũng không biết hai bởi vì sao đột nhiên như vậy. Kỷ Hoàng, tỷ thí đã kết thúc, như Kỷ Hoàng có chuyện, trước tiên có thể rời đi. Cung lão đi lên trước, hướng về Kỷ Tu Nhiễm mở miệng nói. Nghe tiếng, Kỷ Tu Nhiễm yên lặng một lát sau, lúc này mới nói, cũng tốt. Cung viện trưởng Xích Diễm cáo từ sau, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Tu La chủ, xin mời. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kỷ Tu Nhiễm cùng Tu La chủ hai người, chỉ chữ không nói, nhưng là sóng vai rời đi. Trên lôi đài, Diệp Hoàn Hoàn không còn gì để nói, hai người kia, ngược là quỷ dị. Chỉ bất quá, để cho trong lòng Diệp Hoàn Hoàn hơi nghi hoặc một chút chính là, Tu La chủ nhận biết mình nếu như, Tu La chủ cũng không phải là Tư Dạ Hàn, hắn làm sao có thể sẽ nhận ra mình loại ra mặt trang điểm này. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn cũng không quá mức nghĩ sâu, ngược lại cũng gần như có thể xác định, Tu La chủ chính là Tư Dạ Hàn, làm tiếp suy nghĩ nhiều, cũng không có ý nghĩa quá lớn gì. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi có chút nghi ngờ, cuộc tỷ thí này, chính mình sáng tạo ghi chép lính đánh thuê vinh dự điểm là 5.000 điểm, võ đạo tỷ thí đầu tiên là 10.000 điểm cộng thêm hai cái nhiệm vụ lính đánh thuê cấp A hoàn thành là 10.000 điểm, chính mình trước mắt tổng cộng nắm giữ 25.000 điểm vinh dự điểm số. Nghe dường như coi như không tệ, nhưng là điểm số vinh dự lính đánh thuê này, rốt cuộc dùng làm gì Hoàn Hoàn, qua tới. Giờ phút này, chỗ ngồi khách quý cung lão hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng cười nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn lập tức đi tới bên người cung lão, mặt đầy cười khanh khách nói, sư phụ. Ừ, Hoàn Hoàn, lần này ngươi tham gia võ đạo luận bàn tỷ thí, rất ra ngoài vi sư dự liệu, phá một kỷ lục, thậm chí cầm đệ nhất. Cung lão nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy vui vẻ yên tâm. Sư phụ, ta mới bao nhiêu cân lượng, đều là cuối cùng mấy vị kia sư huynh sư tỷ để cho ta, cố ý nhận thua, nếu không, ta làm sao có thể cầm đến đệ nhất. Diệp Hoàn Hoàn nhẹ giọng cười nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói như vậy, cách đó không xa trưởng lão Lôi Hạ, ung dung thản nhiên hướng về nơi này nhìn một cái. Cuối cùng mấy người kia là để cho Diệp Hoàn Hoàn, liền đô đệ của hắn, một cái bị Diệp Hoàn Hoàn đánh chết, một cái bị Diệp Hoàn Hoàn đả thương ha ha, được, không tiêu không nổi, vi sư rất vui vẻ yên tâm. Cung lão mở miệng cười. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng, cung lão lại nói, Hoàn Hoàn, ngươi bây giờ có được 25.000 điểm số vinh dự lính đánh thuê, đã có thể thăng tự thân cấp bậc lính đánh thuê rồi, 25.000 điểm, mới vừa dễ dàng thăng làm lính đánh thuê cấp A. Nghe cung lão giải thích, Diệp Hoàn Hoàn giờ mới hiểu được, tại học viện Xích Diễm, muốn trở thành lính đánh thuê đẳng cấp cao, hưởng thụ tuyệt cao đãi ngộ, trừ thực lực bản thân cần xứng đôi bên ngoài, còn muốn đầy đủ điểm số vinh. Dự lính đánh thuê 25.000 có thể thăng làm lính đánh thuê cấp A, cấp S thì cần muốn 50.000 điểm số vinh dự. Dĩ nhiên, nếu như thực lực bản thân chưa đủ, muốn lấy được đầy đủ lính đánh thuê điểm số, nói vơ vẩn. Thông thường mà nói, chỉ có đạt đến đỉnh điểm nhiệm vụ lính đánh thuê cấp A, hoàn thành một lần, cũng bất quá mấy ngàn điểm số vinh dự mà thôi. Thực lực như đầy đủ, có thể liền quét nhiệm vụ, trở thành cấp A hoặc cấp S, cũng không khó khăn. Mà điểm số vinh dự lính đánh thuê trừ có thể tăng lên tự thân cấp bậc ở ngoài, còn có quá nhiều tác dụng. Tỷ như, có thể làm cho viện trưởng Xích Diễm vì chính mình luyện khí, thuê học viện Xích Diễm cực kỳ cao cấp cấp học viên v.v. Tại học viện Xích Diễm, điểm số vinh dự lính đánh thuê, đại biểu hết thảy.